Chương 1470, giấy sinh tử. Diệp Vân khoát tay áo, lắc đầu nói, ngươi làm rất tốt, lại nói, ta đã cùng Hồng sư phụ tiêu tan hiểm khích trước kia, hoan gia nên giải không nên kết nha chúng ta người tập võ, tuy là luyện võ, thế nhưng làm người lại muốn hòa khí, muốn cùng hắn nhân cùng hài ở chung. Và nở dê bị hầu tử nhóm, có còn hay không dám lên đài đó a, ta liền biết, các ngươi những thứ này và nở dê bị hầu tử không được. Phi Lưu Húc cái này muốn cùng Diệp Vân nói tiếp, bên tai liền truyền đến Long Quyển Phong khiêu khích tiếng. Diệp Vân cùng Lưu Húc đều là trong lòng giận dữ, Diệp Vân liền muốn lên đài tới, nhưng bị Lưu Húc kéo. Sư phụ có việc, quần áo đệ tử kỳ lao, hãy để cho ta lên đi lại nói, chờ ta không được lại do sư phụ ra ngựa, chúng ta không thể mất thân phận không phải. Diệp Vân vốn đang muốn lần nữa khuyên can, nhưng nhìn thấy Lưu Húc cái kia ánh mắt kiên định, liền biết mình không có khả năng ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Nói cẩn thận phía sau, cũng không nói gì nữa. Lưu Húc nhảy lên lôi đài, hướng về phía Long Quyển Phong khiêu khích nói, quỷ lão, ngươi chớ đắc ý, để ta tới gặp gỡ ngươi. Long Quyển Phong thấy lại nhảy lên tới một người va nở dê bì hầu tử, hơn nữa còn là đá chính mình một cước cái kia, trong bụng một mạch nộ, lập tức liền muốn xông lên kết quả Lưu Húc. Chờ một chút, Lưu Húc phất tay ý bảo tạm dừng. Làm sao va nở dê bì hầu tử, ngươi sợ ta cho ngươi biết, vô ích, miễn là ngươi lên lôi đài, nghĩ tiếp liền không phải đơn giản như vậy. Bị ta đánh chết ở trên lôi đài A. Lưu Húc nghe xong, lắc lắc đầu nói, không phải ta sợ, quỷ lão, mà là ta cho rằng chúng ta hiện tại cái lôi đài này quá tiểu nhi khoa. Như vậy, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai chúng ta ký cái giấy sinh tử, 3 ngày sau ở trên lôi đài tiến hành sanh tử quyết chiến, còn có một phe chết mới có thể rời khỏi, thế nào có dám hay không hành, và nở dê bị hầu tử, ta làm sao không dám, ngươi sẽ chờ chết đi. Long Quyển Phong chính đang bực bội tốt nhất, trong đầu không hề nghĩ ngợi đáp ứng hạ. 3 ngày sau ta muốn từng quyền đánh chết ngươi. Lưu Húc cùng Long Quyển Phong muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử tin tức truyền ra tới, trực tiếp đưa tới sóng to gió lớn. Ước định sau đệ 1 ngày, Diệp Vân trong nhà. A Húc, ngươi quá xung động, ngươi không nên vọng động như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giống như người định ra cuộc chiến sinh tử đâu. Diệp Vân ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn Lưu Húc, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Sư phụ, không cần lo lắng, ta còn có nắm chắc. Lưu Húc tâm lý lại không cho là đúng. Cũng không thể nói cho Diệp Vấn, sư phụ ngươi đồ đệ đã trò giỏi hơn thầy đi. Diệp Vấn nghe xong câu trả lời của hắn, một mạch lắc đầu, lấy chính mình đối với tên đồ đệ này hiểu rõ, biết mình là khuyến không được Lưu Húc. Được rồi, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, vi sư cũng không có thể cưỡng bức cầu ngươi cái gì. Như vậy đi, một hồi ngươi và vi sư cùng đi y y viện nhìn Hồng sư phụ, sau đó mấy ngày kế tiếp, vi sư tự mình làm ngươi bồi luyện, nếu là không chiếm được ta tán thành, coi như mất mặt, nhận hết thế nhân cười nhạo. Vi sư cũng sẽ không để ngươi đi đánh sinh tử lôi. Lưu Húc nghe xong Diệp Vấn lời nói, cảm thấy Diệp Vấn trong lời nói ẩn chứa nồng nặc quan ái cùng quyết tâm, nghĩ thầm cảm động, lập tức gật đầu đồng ý Hồng Cổng bệnh viện công. Diệp Vấn mang theo Lưu Húc cùng đã tốt lắm Hoàng Lương đi tới Hồng Cổng bệnh viện công, đến thăm Hồng Trấn Nam. Lúc này Hồng Trấn Nam đã không có trước kia hăng hái, hiện tại chỉ là một dần dần già rồi lao nhân mà thôi. Diệp Vấn mang theo Lưu Húc cùng Hoàng Lương hai tên học trò, đẩy ra Hồng Trấn Nam cửa phòng bệnh. Xem thấy chỉ có Hồng Trấn Nam một người chán trường nằm trên giường bệnh, lúc này mở miệng nói, Hồng sư phụ, ta mang theo ta hai cái liệt đồ tới thăm ngươi. Hồng sư phụ, khôi phục thế nào cảm giác khá hơn chút nào không? Hồng Trấn Nam thấy lại là Diệp Vân đến xem mình, lập tức dùng rằng liền muốn đứng dậy, Diệp Vân vội vàng đi lên trước ngăn lại. Hồng sư phụ, không cần như vậy, thân thể quan trọng hơn, thân thể quan trọng hơn. Hồng Trấn Nam thấy vậy, cũng liền không khăng khăng nữa, chỉ là chán trường nói, ai, vẫn là già rồi. Thật ra khiến Diệp sư phụ chê cười. Ta hiện tại khôi phục không tệ, không chết được, bất quá về sau liền không thể lại động võ. Cảm tạ Diệp sư phụ đến xem ta đây cái ngày xưa cửu nhân A. Diệp vẫn ngồi ở giường bệnh bên, nghe xong Hồng Trấn Nam lời nói, nhanh lên đứng lên nói, Hồng sư phụ khách khí, chúng ta coi như là không hòa thuận. Còn nữa, lần này Hồng sư phụ thực sự là đánh ra chúng ta quốc nhân uy phong, Diệp vẫn cực kỳ là bội phục, Hồng sư phụ vẫn là anh hùng được. Hồng Trấn Nam biết Diệp vẫn đây là đang khen tặng chính mình. Nhưng là vẫn mặt mang vẻ đắc ý, thế nhưng vừa nghĩ chính mình dù sao cũng là thất bại, muốn không phải có Lưu Húc cứu viện đúng lúc, chính mình liền thực sự bàn giao ở cao y kia trên lôi đài, lập tức cũng là một hồi cột hứng. Diệp sư phụ, ngươi cũng không cần hướng trên mặt ta rất vàng, ta chính mình biết mình cân lượng, thất bại chính là thất bại, không có gì có thể nói. Lúc này thật đúng là muốn cảm tạ đồ đệ của ngươi, gọi Lưu Húc đúng vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lao hủ lúc này thiếu ngươi một cái mạng. Diệp vẫn nghe xong. Liên tục khuyến Hồng Trấn Nam nói, Hồng sư phụ khách khí, những thứ này đều là liệt đồ phải làm, chúng ta đều là người Trung Quốc, ở nơi này người nước ngoài nhóm thống trị địa phương, nên đoàn kết lại, mọi người giúp đỡ cho nhau, mỗi người đều là kiếm sống, sống cũng không dễ dàng. Lưu Húc ở một bên cũng là liên tục gật đầu, biểu thị không cần Hồng Trấn Nam khách khí như vậy. Hồng Trấn Nam lập tức vẻ mặt xin lỗi nói, Diệp sư phụ, trước kia là Hồng Mộ sai rồi, nhiều có đắc tội, khẩn cầu Diệp sư phụ tha thứ. Diệp Vân khoát tay lia liệu nói, Hồng sư phụ no easy vờ y, hoan gia nên giải không nên kết, Diệp Mộ cũng sớm đã không đặt ở trong lòng, lại nói, ngày hôm qua liệt đồ cũng đã nói, chúng ta ân oán đã xóa bỏ. Hồng Trấn Nam nghe xong, cười ha ha, Diệp sư phụ khí độ tốt, tương phùng nở nụ cười quên hết thù oán. Hồng Mộ bội phục Hồng Trấn Nam lại cả rủ hạ hỏi nói một hồi nói, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, hướng về phía Lưu Húc nói, Lưu Húc tiểu hữu, Hồng Mộ nghe nói ngươi cùng cái kia Dương Nhân Long gió cuốn quyết định sinh tử khế ước, dự định đánh sinh tử lôi, thế nào có năm chắc không? Lưu Húc đứng ở một bên, khách khí nói, Hồng sư phụ yên tâm đi, tiểu tử vẫn có chút nắm chặt. Hành, những thứ này quỷ lão, ở chúng ta người Trung Quốc địa bàn còn dám lớn lối như vậy, tiểu tử lúc này cần phải đánh hắn liền hắn mã đều không nhận ra. Diệp Vân cùng Hồng Trấn Nam nghe xong Lưu Húc lời nói, tất cả đều cười ha ha, ngay cả Hoàng Lương cũng ở một bên nín, muốn cười lại không dám cười, đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt.